Chàng ra khỏi phân đà nhưng không đi về trước cửa bắc ngay, cũng chưa thay đổi hình dạng, vì trong thành có Long Hổ Bang Chúa nên chàng phải hành động đặc biệt thận trọng. Hết chương.